Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, linh dị video. Giày áo len không cần thoát. Bất quá vừa rồi kia khẩn trương 10 phút. Mồ hôi đã đem áo lót toàn bộ ướt đẫm. Hiện tại Khả Nhi dính sát. Nhường Nhan Tuấn Trạch càng cảm giác hơn lạnh buốt. Hắn cái gì cũng không nghĩ. Tranh thủ thời gian đi về nhà. Không lập tức tắm rửa đổi đi áo lót. Khẳng định sẽ cảm mạo. Tuy là cỗ thân thể này rất trẻ trung. Nhưng vẫn như cũ có chênh lệch chút ít gầy. Không giống Chu Đại Lực loại kia kiểu dáng. Trên đường hắn thuận tiện thấy bên trong một chút thời không đồ phổ ban bố nhiệm vụ. Cùng Trương Điềm Điềm chung sống một phòng. Đã thuận lợi hoàn thành. Đồng thời hắn cũng không có khởi động thời gian trở về. Đầu kia ước chừng 10 phút trở về tuyến đã một lần nữa sáng lên. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Nếu như thời gian trở về chỉ là thiết lập, cũng không có khởi động lời nói, cũng liền không tồn tại tiêu hao vấn đề. Cho nên, điều này tuyến thời gian bằng đã bị thu hồi. Còn có thể lần nữa sử dụng. Lại nhìn một chút vừa mới lấy được 500 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Thêm vào phía trước hoàn thành. Gội đầu, nhiệm vụ sau 100 điểm. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch có 600 điểm năng lượng. Dựa theo tiêu hao 100 điểm năng lượng có thể tiến hành ước chừng 10 phút trở về tính toán. Trước mắt thời không đồ phổ bên trong thời gian trở về tuyến tổng cộng có thể trở về đại khái 60 phút bộ dáng. Đồng thời đã đốt sáng lên 7 cái tiết điểm. Tiết điểm cùng tiết điểm trong lúc đó tuyến thời gian chiều dài cũng không giống hệt. Hơn nữa thứ 7 cái thời không tiết điểm khá lớn. Độ sáng cũng so với mặt khác tiết điểm sáng. Tại cái này tiết điểm phía trên nhấp nhô một hàng chữ nhỏ. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút. Chỉ thấy phía trên viết. Đã thành công khởi động sự kiện linh dị cảm giác. Nói cách khác. Cái này tiết điểm mở ra đồ phổ mẫu hạng chức năng. Hiện tại chính mình có lẽ có thể trực tiếp cảm giác một ít sự kiện linh dị tồn tại. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không nghĩ nếm thử. Kỳ thật hắn hiện tại thật buồn bực. Gội đầu, nhiệm vụ thu hoạch được 100 điểm còn tốt lý giải. Chính mình giúp Khả Nhi tiêu trừ chấp niệm. Nhưng ở cùng Trương Điềm Điềm chung sống một phòng. Nhiệm vụ bên trong, chính mình không chỉ có không có kia phụ thể linh, ngược lại còn hỏng chuyện tốt của nó. Nhưng chính là loại tình huống này, vì cái gì có thể được 500 điểm năng lượng? Mang theo cái nghi vấn này, Nhan Tuấn Trạch đi vào Phong Hoa tiểu khu, lên lầu 4 đi tới cửa nhà, móc ra chìa khóa mở cửa, vừa mới đi vào nhà hắn liền nghĩ đến một điểm. Khả Nhi chấp niệm là gội đầu. Theo cái này nhiệm vụ tên bên trong liền có thể biết được. Cái này chấp niệm có lẽ Khả Nhi rõ ràng. Cũng có lẽ bản thân nàng cũng không có ý thức được. Mà phụ thể linh nhiệm vụ tên là. Cùng Trương Điềm Điềm chung sống một phòng. Đây có phải hay không là đã nói lên. Cái kia phụ thể linh chấp niệm. Nhưng thật ra là có thể có người cùng nó nhiều ở chung một hồi. Mặc kệ dùng phương pháp gì, không quản là đang làm gì, về phần cái này chấp niệm, có lẽ phụ thể linh chính nó cũng không có ý thức được. Chỉ cần chấp niệm bị giải trừ, không quản là chủ động vẫn là bị động, có ý thức hay là vô ý thức, đều coi xong thành nhiệm vụ. Tương thông điểm này, Nhan Tuấn Trạch đã tìm xong áo lót, chui vào phòng vệ sinh, tắm rửa xong ra tới. Thần thanh khí sảng, bất quá cũng đúng như hắn suy đoán như thế. Khả Nhi từ đầu đến cuối đều tại sau lưng nằm sấp. Mặc kệ chính mình là đang gội đầu, còn là trà sát sữa tắm. Đồng thời đang gội đầu quá trình bên trong. Tiểu gia hỏa này còn đột nhiên biến thật hưng phấn. Nhúc nhích thân thể hướng trên bả vai hắn bò đi. Sau đó không ngừng phát ra, a, lắc lư cái đầu nhỏ. Trái xem phải xem, rõ ràng đem Nhan Tuấn Trạch viên kia đầu trở thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Trời sắp tối thời điểm, cha mẹ tan tầm trở về, Nhan Tuấn Trạch không có giấu giếm. nói cho Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn hôm nay trường học chuyện phát sinh. Chỉ là đối với mình tiến vào Trương Điềm Điềm văn phòng thì ngậm miệng không đề cập tới. Hai vợ chồng rất là quan tâm, hỏi thăm một trận, Nhan Tuấn Trạch chỉ nói là chính mình rất mau trở lại ra. Nghe nói người Trừ Linh đã tiến đến trường học xử lý. Ngày mai hẳn là có thể tiếp tục lên lớp. Nhìn ra được, Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn hai người tâm tình muốn tốt rất nhiều. Trong phòng vệ sinh linh dị tựa hồ thật biến mất. Dạng này có thể tiết kiệm đi bọn họ một số tiền lớn. Cũng tiêu trừ ảnh hưởng Nhan Tuấn Trạch học tập cùng mỗi ngày tiếp nhận tinh thần áp lực phiền toái. Suy cho cùng, giống Nhan gia loại này gia đình, quấy nhiễu lớn nhất vẫn là phương diện kinh tế. Về phần sự kiện linh dị, có thể tránh đi liền tránh đi. Thực tế tránh không khỏi, mới có thể nghĩ mặt khác biện pháp cực đoan. Bởi vì ngày này là không phải bình thường tan học, cho nên không có công khóa. Nhan Tuấn Trạch tùy ý học tập một chút, sớm liền nằm trên giường hạ, chuẩn bị hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Vừa nằm xuống không lâu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, bật thốt lên, hỏng, bỏ trên tủ đầu giường ngay tại nạp điện điện thoại di động. Đồng thời truyền ra tin nhắn tiếng chuông, cầm lên xem xét, là Chu Đại Lực phát, chỉ có một câu tràn đầy u oán lời nói. Ta mẹ nó ở quán net đợi ngươi 4 giờ, điện thoại cũng không gọi được, hiện tại cái gì cũng không nói. Hận ngươi, một hơi này, thế nào cảm giác cùng tiểu tử ngươi đang nói yêu đương lỡ hẹn đồng dạng. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu cười khổ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, lúc ấy chính mình rõ ràng nghĩ mà sợ, thêm vào chạy về nhà tắm rửa thay quần áo. Thật sự chính là đem Chu Đại Lực cấp quên mất ở quán net. Trả lời một câu, xin lỗi huynh đệ, ngày mai cho người kính dâng một cái đặc sắc chuyện xưa, ta cùng Trương Điềm Điềm lão sư không thể. Miêu tả 10 phút, làm đền bù, tuyệt đối đặc sắc, điều này tin nhắn vừa phát ra ngoài, mới vài giây đồng hồ điện thoại liền vang lên, kết nối về sau. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu Đại Lực hưng phấn khó mà ức chế thanh âm. CMN, huynh đệ, các ngươi trong phòng làm việc làm gì? Mau nói, ta chờ không được ngày mai. Cũng không có gì, Nhan Tuấn Trạch giọng nói bình tĩnh. Chính là trong phòng làm việc bị nàng đuổi chạy khắp nơi. Đúng rồi, nàng là bị phụ thể linh xâm lấn. Trước mắt đã đưa đến sự kiện linh dị quản lý bộ trại an dưỡng. Lên không được khóa, Chu Đại Lực kinh ngạc hỏi, nói là tinh thần rối loạn, trong ngắn hạn khả năng lên không được. Nhan Tuấn Trạch trả lời, đáng tiếc, Chu Đại Lực chú ý phương hướng hiển nhiên cùng Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn không nhất trí. Hắn nghĩ là không biết lúc nào mới có thể gặp lại Trương Điềm Điềm. Tiếc hận nửa ngày, Chu Đại Lực lại tới một câu, ta còn tưởng rằng ngươi chụp một đoạn ngươi cùng Trương Điềm Điềm ở văn phòng thu hình lại, chuẩn bị ngày mai bỏ cho ta nhìn. Không có, tình huống nguy cấp, ai có tâm tư. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sửng sốt một chút, một cái chưa từng nghĩ tới suy nghĩ xông ra. Ôi, đúng rồi, ngươi vì cái gì tiến vào nàng văn phòng? Chu Đại Lực lúc này mới phản ứng đến vấn đề này. Bất quá Nhan Tuấn Trạch đã cúp điện thoại, ngồi xuống, hắn mở ra điện thoại di động app Thiên Độ Nhất Hà. Bắt đầu có mục đích tra tìm. Trước mắt toàn bộ Hoa Ứng Đại Đô bên trong, lớn nhất nhân khí cùng lưu lượng linh dị bình đài gọi là Mở Mắt Của Ngươi Ra. Nơi này mắt không phải chỉ con mắt, mà là ống kính. Nói cách khác, khuyến khích đám dân mạng dùng ống kính ghi chép lại linh dị tao ngộ. Sau đó thượng truyền đến cái này linh dị bình đài, thu hoạch đại lượng fan hâm mộ cùng chú ý. Đương nhiên, cũng có đủ loại khen thưởng. Mở mắt của ngươi ra, cái này trong bình đài, thậm chí có thể trực tiếp khai thông linh dị trực tiếp. Thông qua trực tiếp mang cho người xem kiên cường liệt thị giác giác quan cùng tâm lý kích thích. Nhan Tuấn Trạch có ý tưởng ghi lại tự mình hoàn thành nhiệm vụ video đồng thời truyền lên. Nhưng hắn không có ý định tiến hành trực tiếp, bởi vì đối với nhiệm vụ đi hướng cùng mức độ nguy hiểm không thể khống chế. Không có nắm chắc dưới tình huống, hắn không chuẩn bị mạo hiểm như vậy. Nếu như có thể thông qua chính mình thượng truyền video thu lấy nhất định fan hâm mộ lưu lượng, cũng là không sai. Chỉ ít tại hiện tại xem ra, một ít cao chất lượng linh dị video phát ra số lượng đột phá ngàn vạn đều có. Chỉ cần phát ra số lượng đạt đến 50 vạn trở lên, liền đã xem như đứng đầu. Tại mở mắt của ngươi ra, linh dị bình đài lật nhìn nửa ngày. Đồng thời Nhan Tuấn Trạch lúc này xin một cái tài khoản. Hắn chuẩn bị đem lần tiếp theo phải hoàn thành nhiệm vụ. Nửa đêm gõ cửa lão ẩu, tiến hành toàn bộ hành trình quay chụp, sau đó thượng truyền bình đài. Đương nhiên, buổi tối hôm nay cũng không có quyết định này. Hắn thực tế quá mệt mỏi, lập tài khoản liền lập tức lên giường chìm vào giấc ngủ. Thậm chí rạng sáng 2 giờ thời điểm, trên lầu lão ẩu xuống tới gõ cửa. Hắn vậy mà không có nghe thấy. http://www.zoop.com/txt/10331/2571/3011 html hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?